Tại cảng hàng không quốc tế, Khả Di một tay nắm lấy tay bảo bối, một tay kéo theo chiếc vali phía sau đi về phía cửa ra vào. Cả hai mẹ con dừng lại trước cửa sân bay, Khả Di đưa tay hạ mắt kính mát xuống, ánh mắt đẹp nhìn hướng ra phía cảnh xa xa kia. Đây đúng là quê hương của cô, là thành phố cô luôn hằng yêu mến, đã 3 năm rồi cô không đặt chân về đây dù chỉ một lần, giờ đây sau ngần ấy năm. Cô buộc lòng phải quay về, cho dù trong lòng vẫn còn nhói khi nhớ đến người ấy, Mami, đây là đâu vậy, bảo bối thích thú ngắm nhìn xung quanh. Lần đầu tiên nó được đến nơi lạ lẫm như thế, nó đưa tay giật giật tay của Khả Di, vừa cười vừa hỏi, đây là nhà của con. Chúng ta về đến nhà rồi bảo bối à, Khả Di mỉm cười nhìn con trai, đúng, bảo bối có quyền biết nhà thật sự của nó ở đâu, người thân nó là ai. Nó không thể mãi quẩn quanh ở ngôi làng ấy mãi được, cho dù ai cũng được chỉ xin đừng là người ấy, thằng bé không nên gặp lại đâu. Cô không thể để thằng bé phá hoại hạnh phúc của chị cô được, Khả Di thầm nhủ với lòng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn bảo bối. Mẹ xin lỗi con nhưng con hãy tha lỗi cho sự ích kỷ của mẹ lần này, gặp lại ba chỉ là thêm phần khó xử thôi nhưng đổi lại. Mẹ sẽ hết sức bù đắp cho con, được không bảo bối của mẹ, cách chương.